Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, đứng ra cho ta. Theo Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc tuần tự đi theo, Tô Trần vậy mà trực tiếp cầm xuống võ đạo bảng trước ba. Chung quanh những học sinh kia bên trong, đã có chút tâm lý năng lực chịu đựng không được, trong mơ hồ muốn bất tỉnh. Quá rung động, quá siêu thoát tư duy, quá không có thể tiếp nhận. Tại rất nhiều những này vây xem học sinh bình thường trong lòng, Lãnh Mãng, Vạn Quân, Trịnh Bạc đều là giống như thần tồn tại, đều là đứng tại trên trời người. Nhưng bây giờ, đều chủ động phải làm người tiểu đệ, đi theo tại Tô Trần. Cái này làm sao có thể tiếp nhận? Mà Tô Trần, rất hiển nhiên là sáng tạo ra Thành Phong Đại học từ trước tới nay làm người ta sợ hãi nhất chọc. Giận, thu phục võ đạo bảng trước ba, mạnh mẽ chống đỡ giải quyết hiệu trưởng. Cái này thành tựu, quả thực xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này không còn ai a. Đứng tại Tô Trần cách đó không xa, Tiêu Nghị bảy người giờ phút này đã sớm mặt không một tia huyết sắc. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như mờ nhạt vô số lần, giống như là trở thành lông vũ đồng dạng, chỉ cần có một trận gió liền có thể thổi đi. Vô tận sợ hãi đã hoàn toàn bao phủ bọn hắn, những này sợ hãi liền tựa như một vòng xoáy khổng lồ, đem bọn hắn thôn phệ sạch sẽ. Bọn hắn chiêu chọc phải như thế nào một cái ma thần a? Sau một lát, Tiêu Nghị tự đoạn hai tay, cho Vãn Vân xin lỗi, ta thả ngươi một con đường sống. Sáu người khác, một người lưu lại một đầu cánh tay. Tô Trần nhìn lướt qua Tiêu Nghị, thản nhiên nói, hắn căn bản không có hứng thú cùng với Tiêu Nghị lời nói nhảm, hoặc là đánh mặt Tiêu Nghị. Một câu, Tiêu Nghị, xứng sao? Tiêu Nghị cho chi Vạn Quân, Trịnh Bạc xách giày cũng không xứng. Mà Vạn Quân cùng Trịnh Bạc, hay là hắn Tô Trần do dự một hồi lâu, mới cố mà làm nhận lấy làm tiểu đệ. Ở giữa chênh lệch, đâu chỉ dòng suối nhỏ cùng biển cả. Tô Trần kia không thể nghi ngờ tiếng nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nghị cùng hắn mang đến mấy cái kia võ đạo bảng bên trên cường giả, tất cả đều thân thể nhoáng một cái, ánh mắt kinh hãi, e ngại. Do dự, làm sao, không nguyện ý, Tô Trần hơi híp mắt lại, đồng ý, Tiêu Nghị tranh thủ thời gian gật đầu, cùng gà con mổ thóc đồng dạng, mấy người khác cũng đều không chút do dự gật đầu, ngoại trừ Trương Mưu, võ đạo bảng xếp hạng bên trên thứ 9 Trương Mưu. Trương Mưu hoàn toàn chính xác do dự, hắn thật là không nghĩ đoạn một cái cánh tay, bởi vì hắn sử dụng chính là song đao, thời điểm chiến đấu, hai tay cầm đao, uy lực mới có thể 100% phát huy. Tự đoạn một tay, về sau có thể hay không hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn không dám xác định, mà một khi có một chút điểm di chứng, đối với hắn thực lực đều có một cái thương tổn cực lớn. Cho nên, hắn do dự. Không đợi Trương Mưu mở miệng, Tô Trần đột ngột ánh mắt nhìn về phía Trương Mưu. Đã ngươi không nguyện ý, như vậy, liền đoạn hai con cánh tay đi. Tô Trần kia không có chút nào cảm xúc, tiếng nói truyền khắp bốn phía. Trong chốc lát, toàn bộ trong sân, thật giống như bị kéo vào cửu u băng cung. Vô tận u hàn, không khí đều muốn đọng lại. Trương Mưu càng là cả người giống như bị trực tiếp tưới tiêu xi măng đồng dạng, trở thành pho tượng, còn không có làm suy nghĩ của hắn kịp phản ứng. Tô Trần không hiểu mà nói, huyết yêu, lập tức chỉ gặp một đạo quỷ dị thân ảnh, từ trong không khí đột nhiên xuất hiện, cùng U Linh giống nhau như đúc, đón lấy, không đợi mọi người thấy rõ sờ, phốc phốc, hai đạo thanh thúy tiếng vang dưới. Huyết yêu trong tay huyết xà kiếm đã tại 1/10 cái hô hấp ở giữa liên tục hai lần xuất kiếm. phân biệt chặt đứt Trương Mưu hai tay, chói mắt máu tươi bên trong. Trương Mưu gào thét, mà huyết yêu đã biến mất, tựa như mới vừa rồi là ảo giác đồng dạng. Có thể Trương Mưu cánh tay đứt gãy cũng không phải ảo giác, thiết thiết thực thực a. Ở đây đông đảo học sinh đã sớm bị chấn động đến chết lặng, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt đã triệt triệt để giống như là đang xem một cái ma thần. Tùy ý một câu liền có thể triệu hoán mức cực hạn nữ sát thần ra, cũng chỉ có ma thần có thể làm được đi. Công tử hắn lãnh mãng nuốt xuống từng ngụm nước, hít sâu một hơi, vô tận rung động. Nguyên lai công tử bên người còn ẩn giấu đi một viên đáng sợ khô lâu mặt nạ nữ sát thần a. Để lãnh mãng đau lòng nhất chính là từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm nhận được một tia cái này nữ sát thần khí tức. Cô gái này sát thần phảng phất thật cùng với không khí dung hợp đồng dạng. Thậm chí, tại huyết yêu vừa rồi ngắn ngủi xuất hiện như vậy một sát na, hắn đều không có cảm nhận được huyết yêu trên thân một chút xíu khí tức. Thật giống như là đang nằm mơ. Công tử rốt cuộc là ai? Lãnh mãng đáy lòng cười khổ. Tô Trần ở đáy lòng hắn càng ngày càng thần bí. Hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần nâng cao đối với Tô Trần đánh giá, nhưng mà còn giống như là đánh giá thấp. Sau một lát, tạch tạch tạch, Tiêu Nghị bọn người không dám tiếp tục chậm trễ một chút xíu thời gian, từng cái dùng hết toàn lực bẻ gãy chính mình cánh tay, sợ đều muốn sụi lơ. Đến tận đây, Tiêu Nghị một đoàn người đến Khiêu Hồng Vân võ đạo xá bãi sự tình không sai biệt lắm kết thúc. Tô Trần vừa mới chuẩn bị hướng phía Tiêu Vãn Vân đi đến, chuẩn bị mang Tiêu Vãn Vân đi chữa thương. Nhưng vào lúc này, nghe nói Tô Trần tới nơi này. Ai là Tô Trần? Đứng ra, bãi cửa ra vào, một thanh niên đột ngột xuất hiện. Hắn cực hạn ngạo nghễ đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong là miệt thị cùng im lặng. Hắn thản nhiên nói. Lập tức, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, hướng phía thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp, kia là một thân mặc đồ trắng dài phục, để tóc dài, vóc dáng trung đẳng, lông mày mờ nhạt nam tử, thoạt nhìn 27 tuổi dáng vẻ. Ta là, tiếp theo, Tô Trần mở miệng, lập tức, thanh niên kia hai mắt như điện chớp, bắn thẳng đến Tô Trần. Khóe miệng kéo qua một tia nhe răng cười. Ngược lại là tìm tới ngươi, đem ngươi tu luyện tất cả công pháp, nhất là thân pháp, đưa cho ta. Sau đó, ta có thể cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ sống trà sát ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Ta khang phá sát cho tới bây giờ đều chỉ cho người ta một cơ hội. Hiện tại, đến lượt ngươi lựa chọn. Khang phá sát, người đến chính là tu võ giới địa mạch 36 gia tộc một trong Khang gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, cũng là tu võ giới Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7 siêu cấp yêu nghiệt Khang phá sát. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.